Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, biển rộng. Trải qua chuyện này sau khi, bọn họ càng cẩn thận kỹ càng, nhất là hôm nay đã đi tới Tử Hà. Đây chính là trước đó Long Thần đảo chủ sẽ tao ngộ đến chúng độc địa phương. Lâm Hiên có lẽ không sợ, không có nghĩa là bọn họ không sợ. Tại đi qua máu này sông sau khi, một đường bọn hắn bây giờ trước mắt là tên kỳ quái thế giới. Bọn họ có thể chứng kiến chung quanh đầy trời thác nước. Từ không trung rủ xuống đến, những thứ này thác nước màu sắc có bất đồng riêng, nhưng thoạt nhìn tựa hồ là còn lại thông đạo. Những thứ kia thác nước, chắc là địa phương khác thông đạo. Xem ra từ địa phương khác, đồng dạng có thể đến nơi đây. Lâm Hiên chứng kiến những thứ kia thác nước suy đoán nói. Hẳn là đi, địa phương khác ta chưa từng đi, chỉ là biết con đường này, cho nên liền không có quá nhiều thử nghiệm. Long Thần đảo chủ trầm giọng nói. Từ nơi này đi xuống, chính là đến Tử Hà. Xin thỉnh các vị cẩn thận một chút, không để ý, liền sẽ phải chịu công kích. Then chốt ta đều không phản ứng qua đến, cũng đã là trúng độc. Tất cả mọi người gật đầu một cái, trong lòng cảnh giác đề thăng tới lớn nhất, dò xét tình huống chung quanh linh thức, càng là khuếch tán đến lớn nhất, vô luận là nhiều nhỏ bé sự tình, bọn họ cũng có thể phát giác được, chỉ là có thể hay không né tránh, lại là một chuyện khác. Chợt bọn họ ngồi phi thuyền, theo dòng nước hạ xuống, giống như trước đó như nhau, theo thác nước đi xuống nhanh chóng lưu động, Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Phát hiện còn lại trên thác nước, đồng dạng có còn lại đội thuyền theo thác nước hạ xuống. Hiển nhiên tiến nhập tại đây, cũng không phải chỉ có bọn họ mà thôi. Mấu chốt nhất là hắn chứng kiến những người đó, trên thân cũng không có nguyên tố toái phiến, là có thể đến tại đây. Cái này không khỏi không để cho hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới không có nguyên tố toái phiến, cũng có thể đến nơi đây. Bất quá tại đây xác thực chưa dùng tới nguyên tố toái phiến. Không có cảm giác được chung quanh có nửa điểm không thích ứng. Tại đông đảo trong thác nước ở giữa, thì có thác nước lớn, nhưng lưu lại cũng không phải nước, mà là nham tương nóng bỏng. Tại trong nham tương, có không ít thứ hạ xuống, tỉ như hài cốt, lại tỉ như một ít bảo dương, hay hoặc giả là vũ khí gì, đều liên tục từ phía trên theo thác nước hạ xuống. Chỉ là cái này thác nước rơi khu vực chỗ ở chính giữa, cũng không theo chân bọn họ chỗ rơi đổ vào, mà là độc lập tạo thành cái không gian, tiếp tục chảy xuống đi, giống như cái nhìn không thấy phần dưới cùng thác nước, vẫn rơi xuống thế giới dưới lòng đất, đến tột cùng rơi tới chỗ nào, liền không phải rất rõ, nơi này chính là Tử Hà sao. Khi bọn hắn rơi xuống thấp nhất lúc, chung quanh nước biển không phải màu đỏ, cũng không phải thải sắc, ngược lại thì cùng phổ thông nước biển như nhau, đều là nổi lên nhạt màu lam nhạt, chỉ là cái này lam sắc có nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tại vô số dòng nước hạ xuống đổ vào lúc, tạo thành cũng là lam sắc, bởi vì chung quanh vô số dưới thác nước đến, cơ hồ màu gì đều có, trộn cũng không phải bảy màu sắc, cũng không phải là cái gì hỗn tạp màu sắc, mà là trong suốt lam sắc. Xuyên thấu qua cái này lam sắc nước biển, cũng có thể xem rốt cục dưới có được cái gì. Tại đây đáy biển xuống, có không phải là cái gì ngư, cũng không phải là cái gì hài cốt, mà là vô số bảo vật. Mắt trần có thể thấy vô số bảo vật ở đó. Có chút liếc mắt liền nhìn ra không là phàm phẩm, đều là thần vực cấp bậc ở trên vũ khí. Có thậm chí là không chọn vẹn vũ trụ chi bảo. Không chọn vẹn vũ trụ chi bảo, so với chính phẩm vũ trụ chi bảo cũng đều có tác dụng tốt hơn. Chủ yếu là bởi vũ trụ chi bảo thu hoạch độ khó quá lớn. Không bị nhận thức nói, căn bản là không có cách sử dụng. Cái này cùng thất thải lưu ly bình như nhau. Không chọn vẹn vũ trụ chi bảo, mặc dù không có vũ trụ chi bảo uy lực lớn, nhưng ít ra không cần nhận thức, cầm lên là có thể dùng. Cái này then chốt nhiều, tốt nhiều bảo vật. Ngôn tu thần tôn đều muốn nhảy xuống vớt lên, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Nếu có thể tùy ý lấy đi nói, Long Thần đảo chủ sớm cứ như vậy nói, cẩn thận một chút, không nên bị mê hoặc. cái này dưới đáy biển có ảo thuật. Long thần đảo chủ vội vàng đề thăng nói. Lúc này cự thú đảo chủ đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Thân hình khổng lồ liền muốn nhảy xuống. Một bà liền bị Lâm Hiên ngăn lại. Nhẹ nhàng đập đập đầu hắn. Đem hắn cho đập tỉnh qua đến. Ta mới vừa rồi bị mê hoặc. Thiếu chút nữa thì phải nhảy vào cái này trong biển. Cự thú đảo chủ sau khi tỉnh lại. Kinh hãi không thôi. Hắn chính là thần tôn cấp bậc. Ở chỗ này đều có thể bị mê hoặc. Có thể nghĩ tại đây ảo thuật cũng không yếu. Phốc đúng. Có người so với hắn càng thêm dễ dàng bị mê hoặc. Đều nhảy vào cái này trong biển. Đang nhảy vào sau khi. Chính là trầm xuống đến cùng. Không còn có nổi lên qua. Không biết bị hút vào nơi nào. Ngay cả một thi thể cũng không thấy được. Xuất hiện loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Đều liên tục bị mê hoặc. Nếu còn thanh tỉnh nói. Chắc chắn sẽ không nhảy xuống. Bởi vì ở bên ngoài cũng không dám tùy thích nhảy xuống. Chớ nói chi là ở chỗ này. Thoạt nhìn càng là không nguy hiểm. Thì càng nguy hiểm. Hiện tại chính là tốt nhất chứng minh. Nhảy xuống liền không thể dậy được nữa. Đến tột cùng sống hay chết. Thật đúng là không rõ lắm. Ít nhất đi xuống. Liền không còn có lên qua. Ảo thuật này xác thực rất mạnh. Tâm thần không đủ kiên định. Rất nhẹ nhàng liền bị hấp dẫn đi xuống. Lâm Hiên không khỏi cảm thán nói. Tại đây có thể nói là khắp nơi đều là bầy dập. Không để ý sẽ đem mệnh ở tại chỗ này. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Bất quá đối mặt nhiều như vậy bảo vật. Không ít thần tôn vẫn không muốn bỏ qua những bảo vật này. Lấy ra tự thân bảo vật. Sau đó nghĩ mạnh mẽ từ đáy biển đem bảo vật cho vớt lên. Kết quả rõ ràng. Bảo vật chẳng những không có vét lên đến. Tự mình ngược lại bị hung hăng mà mang xuống. Sự thực chứng minh. Tại đây bảo vật căn bản là lấy không được. Khi tất cả mọi người đều cho là không có khả năng bắt được bảo vật lúc. Có chút thần tôn. Hoặc là thiên thần. Vừa mới chèo thuyền trải qua lúc. Đột nhiên một món bảo vật liền từ đáy biển trong đụng tới. Như là có chân như nhau. Nhảy đến bọn họ trong lòng. Này cũng không cần tự mình đi thu hoạch. Liền tự mình nhảy ra. Rơi vào ngực mình. Như vậy cũng có thể đi. Một màn này rơi ở trong mắt bọn hắn lúc. Cũng giật mình không thôi. Còn lại thần tôn chứng kiến lúc. Đều liên tục phóng thích tự mình lực lượng. Nhìn xem có thể hay không gặp phải loại chuyện tốt này. Tại như vậy thử nghiệm phía dưới. Còn thật có thể lấy được bảo vật. Như là đạt được bảo vật tán thành. Đều từ trong biển đụng tới. Trực tiếp rơi vào trong ngực đối phương. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Dễ dàng liền bắt vào tay. Long thần đảo chủ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều liên tục bắt đầu phóng thích tự mình lực lượng. Nhìn xem có thể hay không hấp dẫn trở lại những bảo vật này. Ban đầu là không đi. Nhưng phía sau lái chậm chậm thuyền chạy tới lúc. Thật là có bảo vật bị hơi thở này mê hoặc. Bắt đầu từ dưới đáy biển bắn lên đến. Rơi ở tại bọn hắn trong lòng. Ha, thật đúng là có thể như vậy. Trước đó ta cũng không có thử như vậy qua. Long thần đảo chủ vuốt vuốt một món bảo vật. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tuy nói là thần vực cấp vũ khí. Ít nhất có thể đủ lấy được. Nhìn tới nơi này nguy hiểm là có. Nhưng chỉ cần không rơi vào trong biển. Chẳng khác nào một cái thu hoạch bảo vật chi địa. Lâm Hiên đối với lần này đồng dạng có vài phần. Hứng thú. Số từ. 1875 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.